Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Dân Đua Nghiền. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 342 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì một lần nữa Bạch Vi Dương lại bị tán đi tu vi. Và nếu như mà các bạn, nếu như bạn còn nhớ rằng thì Bạch Vi Dương ngay ở đầu truyện đã bị tán đi tu vi rồi. Và bây giờ thì lại một lần nữa cũng bị tán đi. Và có vẻ dường như là cái đại trận Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận này có thể là cái mà có thể khiến cho Vân Vi Dương có thể lấy lại được tu vi của mình, thậm chí nhá, còn có thể là càng mạnh hơn nữa. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 342. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Khước này bằng những cái like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với từng truyện, với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 342. Tập 342 có tựa đề Trận Phản Kích Đầu Tiên. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau một năm bồi tiếp nữ nhân mình, Vân Vi Dương tiến vào Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận tu luyện lại từ đầu. 50 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thế nhưng không ai biết lúc hắn bế quan có thể là trở lại đỉnh phong không, có thể là bước vào cấp càng cao hơn không. Vân Vi Dương thanh tịnh, Lâm Chỉ Khê cùng với Lực Âm cũng không lo lắng, theo cổ thâm di rời khỏi cổ gia tu luyện. Hai nàng trước khi đi đều muốn gặp lại nam nhân của mình. Khi gặp lại, bản thân sẽ có đủ thực lực để mà giúp đỡ hắn. Bá Trung Ương Vực, sau khi mà Vân Phi Dương mất đi tù vi, trận pháp phòng ngự mỗi thành trì cũng liền mất đi hiệu quả. Điều này là hiển nhiên, bởi vì tù vi không chỉ nói về lực lượng mà còn về cả linh hồn lực. Tù vi của Vân Phi Dương đã mất đi thì sẽ giống như là người bình thường, không có linh hồn cường đại gia trì, trận pháp tự nhiên là không còn công hiệu nữa. Không ổn rồi. Hoàng Phù Sám cau mày. Trận pháp được Vân Phi Dương gia trì đột nhiên ngừng vận chuyển, chẳng lẽ là có điều gì bất chắc hay sao? Bọn người Giả Cát Cầm cũng là lo lắng không thôi. Trầm Tiểu Vũ cũng vô cùng hoảng hốt, đã cố ý liên lạc với Xa Xa, thế nhưng lại không có nhận được hồi báo. Yên tâm đi. Thần Thần kiên định nói, A Nông không có chuyện gì, ta có thể cảm nhận được. Nghe nàng nói như vậy thì mọi người mới yên tâm. Dù sao cũng là khế ước thú của Vân Phi Dương, chắc chắn là sẽ có liên kết. Việc cấp bách bây giờ vẫn là nên nhanh chóng ra chỉ trận pháp để tránh bọn người Hoàn Man Vực thừa cơ tấn công. Gia Cát Cầm nghiêm trọng ra lệnh. Có thể đánh ngang sức với quân địch, cần có sức lực binh lính linh độc. Thế nhưng quan trọng hơn vẫn là phải dựa vào trận pháp phòng ngự của Vân Phi Dương. Bây giờ trận pháp đã không còn, nếu đối phương điều động số lớn cường giả đến tấn công thì sẽ rất khó phòng thủ. Gia Cát Cầm không có lựa chọn một người mà dùng lực lượng lớn binh lính có linh hồn lực ưu tú hợp sức lại để mà gia trì trận pháp. Tuy rằng phòng ngự không có bằng Vân Phi Dương, thế nhưng tốt ở chỗ nhiều người. Cường giả Hoàn Man Vực đứng đầu không thể nào tiến vào Trần Vũ Thần Vực, binh lính thì lại không bị hạn chế, cho nên bọn hắn không ngừng phái binh khiển tướng. Sau nửa năm, mấy đại vực bị công hãm có ít nhất là khoảng 500 vạn đại quân. Hoàng Màn Vực cũng ý thức được tiêu diệt Tây Vực cùng với Nam Trung Ương Vực là vô cùng đơn giản, thế nhưng muốn tiêu diệt Bắc Trung Ương Vực thì rất khó, cho nên phải chuẩn bị tốt cho giao chiến thời gian dài. Lần đầu xâm lấn sau 100 vạn năm, bọn họ cũng không trông cậy vào vài năm mấy chục năm thì có thể nuốt trôi đối thủ. Huống chi gần 6 thành nội địa Trần Vũ Thần Vực bị công chiếm, hoàn toàn có thể chậm rãi phát triển, mài mòn 3 vực còn lại. Chính vì cái ý nghĩ này, tần suất Hoàng Màn Vực tấn công giảm xuống không ít. Điều này cũng để cho Bắc Trung Ương Vực thời gian chuẩn bị. 20 năm sau, trong lúc chiến tranh, Bắc Trung Ương Vực vẫn phát triển tốt. Các loại tư nguyên cùng với tiền thạch vô cùng là phong phú. Riêng ở bên trong Trấn Thiên Đế Thành, đế cấp thiên địa đạo ý trận không có ngừng vận chuyển. Thực lực của võ giả, binh lính ở bên trong tăng lên trên diện rộng. bọn người Trầm Thành đóng giữ nơi biên cương. Đám Mộ Dung Chiến, Hà Kỳ cũng lần lượt đột phá đến đại vị Thiên Vương. Nhóm Thiên Vương Bách Quỷ Xạ Hành cũng được an trí thỏa đáng. Có thể nói hiện tại, Bắc Trung Ương Vực đã phát triển đầy đủ. Mỗi tòa thành đều có trọng binh cùng với Thiên Vương đóng giữ. Từ hiện tại, Bắc Trung Ương Vực không thể nào đuổi kịp được Hoan Man Vực, thế nhưng vẫn có thể là so sánh một hai. Huống hồ, theo 20 năm phát triển, nạn dân trốn chạy tới đây cũng có rất nhiều người nhập ngũ, binh lực cũng dần dần trở nên cường đại. Binh lính nhiều thì cần phải đến có một lượng lớn trang bị tinh xảo. Cũng may, Âu Dương Tuệ đi vào Chân Vũ Thần Vực, mang theo Đoán Tạo Sư của Đoán Tạo Giới, ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ chế tạo ra chiến giáp cùng với binh khí. Cũng không ít trưởng lão Thượng Cả Đan Cung và Nguyệt Hoa Đan Cung của Dược Giới lên đến Chân Vũ Thần Vực luyện chế đan dược. Có tiền thạch, có trang bị, có đan dược, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đừng nói Chấn Thiên Đế Thành, coi như còn là Bắc Trung Ương Vực cũng sẽ vô cùng cường đại. Năm đó, Phật Vị Dương từng muốn chấn hưng Chấn Thiên Đế Thành, lại không nghĩ rằng con trai của mình đang giúp mình hoàn thành mục tiêu này. Bắc Trung Ương Vực đã ngày càng cường đại, mà Tây Vực cùng với Nam Trung Ương Vực chỉ có thể nói là đau khổ trèo chống thành trì, không còn lại nhiều. Cố gắng mà kéo dài hơi tàn. Nếu như Hoàn Mang Vực không có tính chậm rãi mà chết bọn họ, hai vực này chỉ sợ là giấm nước đã bị nuốt rồi. Rất nhiều gia tộc cùng với tán thu sau khi biết Bắc Trung Ương Vực đã ngày càng cường thịnh hơn, lòng càng thêm xao động mà di chuyển tới. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã lại qua thêm 10 năm. Gia Cát Cẩm thống kê tình hình phát triển của Bắc Trung Ương Vực, tiểu vị thiên vương hơn 1.000, đại vị thiên vương khoảng hơn 300. Người có thể so sánh với tiên đế thì có khoảng hơn 20. Binh lực lại có khoảng hơn 600 vạn, binh lính linh tộc có 340 vạn. Mà tộc 100 vạn. Còn phó giả nội vực triều mộ những năm gần đây. Từ sau khi Phật Vị Dương rời đi, Bắc Trung Ương Vực đã phát triển mấy chục năm, binh hùng, tướng mạnh, tường nguyên sung túc, không còn sợ Hoan Man Vực nữa. Thiếu thành chủ. Và một ngày kia, Dịch Tiên Sinh nói, thời điểm để cho chúng ta phản công đã đến rồi. Vân Vô Ưu mừng rỡ không thôi. Thay cha trưởng quản Bắc Trung Ương Vực, không giờ khác nào mà hắn lại không nghĩ đến việc phải bình giết ra phía bên ngoài, đoạt lại các vực đã bị công chiếm. Hoàn Man Vực xâm lấn đã hơn 50 năm. Gia Cát Cẩm lệnh cho Hoàng Phụ Sám xuất quân, Viêm Sương cùng với Trầm Thanh làm phó tướng, xuất lĩnh 50 vạn quân trùng điệp giết tới, đánh về phía Đông Vực. Bọn họ cũng không còn lấy chiến thuyền, mà là khống chế hải thú dưới trướng của Ân Thuế Yêu Xà. Trong 7 ngày ngắn ngủi, leo lên Đông Vực, mở ra trận phản kích đầu tiên. Bắn tên. Phía bên ngoài, Đan Nghiệp Thành, tại biên giới Đông Vực, mũi tên rơi xuống như mưa. Trong nháy mắt, tên rơi vào bên trong tường thành, gây nên những tiếng nổ lớn liên tiếp. Xoạt xoạt. Sau khi bắn tên qua đi, 100.000 binh lính linh tộc lùi lại, 100.000 binh lính khác thay thế, dựng lên bạo liệt nỏ, qua nhiều lần cải tiến. Bắn tên. Viêm Sương lại ra lệnh. Xoạt xoạt. Trong tia sáng chói mắt, bao liệt tiễn mang theo lực lượng kinh khủng bắn qua. Trải qua 2 vòng tấn công, tường thành của Đan Nghiệp Thành không có chịu nổi mà tan vỡ. Giết. Trầm Thành vùng trường thường xung quanh đi đầu, 100.000 binh lính linh tộc theo sát phía sau. Ngăn cản bọn họ lại, bắn tên. Trên tường thành của Đan Nghiệp Thành nhất thời bay đến một hàng mũi tên. Uy lực mặc dù không có bằng bao liệt tiễn, thế nhưng cũng phát ra lực lượng cường thế. Nhưng thời khắc khi mà mũi tên bay tới, Trầm Thành đánh ra kết ấn, tạo ra cự thuẫn ngăn lại tất cả. Giết. Có cự thuẫn yểm trợ, 100.000 binh lính linh tộc giống như thủy triều giết vào theo tường thành tan vỡ. Trong lúc nhất thời, nội thành lấp lóe ánh sáng, mảnh vỡ cùng với huyết dịch bay loạn, vô cùng là thảm liệt. Trải qua một canh giờ huyết chiến, Đan Nghiệp Thành cuối cùng thì bị 50 vạn đại quân do Hoàng Phụ Giám xuất lĩnh công phá. 30 vạn đại quân Hoàn Mang Vực thủ thành bị toàn diệt. Tên tướng quân đầu lĩnh đầu bị treo ở trên thành lầu. Là thúc. Trầm Thanh nắm chặt tay, kiên định nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chúng ta nhất định là sẽ giết sạch Hoàn Mang Vực, để mà báo thù rửa hận cho Thúc cùng với Vân Thúc. Ngày thứ ba, sau khi mà hạ được Đan Nghiệp Thành, Hoàng Mạc Vực điều động đến 10 vạn đại quân. Thời khắc này, Hoàng Phụ Sám đã thể hiện ra năng lực của mình. Trong lúc công phá thành trì, hắn sớm đã nghĩ đến việc đối phương sẽ phái quân đánh tới, cho nên sớm đã bố trí mai phục ngay sơn cốc phải đi qua, dựa vào ưu thế của bao liệt nỏ trực tiếp tiêu diệt hơn 10 vạn quân địch. Tiêu diệt được một bộ phận địch quân, Phiêm Dương liền lệnh cho bộ hạ lập tức lùi lại. Hoàng Mạc Vực tuy rằng gặp phải quấy nhiễu, thế nhưng dù sao cũng là binh nhiều tướng mạnh, bọn hắn vẫn trùng điệp giết tới. Chỉ là khi bọn hắn vừa mới ra khỏi sơn cốc, tiến vào khu vực đồng bằng khoáng đạt, Trầm Thành sơn lĩnh 20 vạn đại quân sớm đã triển khai trận thế. Tướng lĩnh quân địch cười lạnh, ha ha, thật là không biết tự lượng sức. Tại đồng bằng rộng rãi, 100 vạn đại quân gặp 70 vạn đại quân, binh lực cách xa cũng quá lớn. Nhưng dù như vậy, Trầm Thanh cũng không có kiêng kỵ gì, khóe miệng lại hiện ra mỉm cười. Tướng quân địch thấy vậy thì tức giận không thôi, lúc này hạ lệnh: giết chết bọn chúng! Giết! Đại quân của Hoàn Mạng Vực đánh tới, bà phát ra khí tức rung động đất trời. Trầm Thanh vung lên chiến kỳ, nghênh chiến! Lập tức, 20 vạn binh lính ma tộc, thể trạng khôi ngô tuân lệnh, ánh mắt hiện lên vẻ khát máu, cấp tốc thay đổi trận hình. Cuối cùng, hai bên chém giết, các loại ánh sáng lóe lên, ma khí bạo phát. Chết đi cho ta! Mấy binh lính Hoàng Mạn Vực cầm trường thương trong tay, hung hăng đâm tới một binh lính ma tộc. Đầu thương truyền đến âm thanh đinh đinh thanh thúy, giống như đâm vào đá cứng vậy, đồng thời vỡ nát tan thành. Binh lính ma tộc thì nhai răng nanh ra cười, bình yên vô sự. Làm sao có thể như vậy? Binh lính của Hoàng Mạn Vực trừng to mắt. Trường thương của bọn họ được chế tạo từ khoáng thạch đặc thù, vô cùng là sắc bén, bị đâm trúng không những là không xuyên thấu, mà đầu thương còn bị chấn vỡ, thực sự khó mà tin. Binh lính ma tộc vung tay ra, quét ngang trường đao bằng bạc ma khí. Chết này! Trường đao này xẹt qua hư không, tạo thành một đạo ánh sáng âm u. Những binh lính địch nhân lập tức bị chém bay đầu, chết ngay tại chỗ. Một màn này không có ngừng trình diễn ở tại những khu vực khác. Binh lính Hoàng Mạn Vực người đông thế mạnh, thế nhưng lại rất khó có thể thương tổn đến phòng ngự cực mạnh của binh lính ma tộc, từ người bị giết đi. Những tiếng nổ mạnh bên tai vang lên không ngớt, ma khí âm u cào thét bao phủ khắp bốn phía. Khu vực chiến trường dấy lên mùi huyết dịch hôi thối. Chỉ sao thù ngắn ngủi thôi, Hoàng Mạn Vực lại chết hết vạn binh. Ma tộc dựa vào trận pháp cùng với thân thể cường ngạnh, chỉ thường vòng khoảng chừng ngàn người. Tiếp nhận các loại tư nguyên cùng với Giang Cát Cẩm huấn luyện mấy chục năm, những binh lính ma tộc nhập cư trái phép này đã phát huy ra lực chiến đấu siêu cường. Không khoa trương mà nói, một binh lính ma tộc có thể là đơn đấu lại từ 3 đến 5 võ giả Hoàng Mạn Vực. Thân thể ma tộc ưu tú đó chính là lợi khí trên chiến trường, mà còn hiểu được chiến thuật thì lại sẽ càng thêm nghịch thiên. Rất không may, Hoàn Mạn Vực đụng phải những binh lính ma tộc nghịch thiên này, cho nên trải qua nửa canh giờ chém giết, không chỉ là không vây kín được quân địch, ngược lại lại còn bị hao tổn khoảng chừng 5-6 vạn quân. Càng thêm bi kịch là ma tộc cường hãn lại còn có sức bền tuyệt đối, càng đánh càng mạnh, càng đánh thì càng hăng. Giết! Từng binh lính ma tộc vùng trường đao giết binh lính Hoàn Mạn Vực, ánh mắt của bọn họ càng đỏ bừng lên, sắc mặt càng trở nên dữ tợn hơn. Hoàng Mạn Vực tuy rằng chiếm ưu thế về số lượng, thế nhưng khi đối mặt với địch nhân khủng bố kiểu này thì càng đánh càng lạnh người, càng đánh càng da đầu tê dại. Nếu như chỉ đối mặt với 20 vạn binh lính ma tộc thì dựa vào số lượng, Hoàng Mạn Vực có thể đánh một trận. Mấu chốt là khi đánh đến nửa đường, 20 vạn đại quân do Viêm Xương thống lĩnh lại đánh lén từ phía sau. Trong khoảnh khắc, đại quân Bắc Trung Ương Vực theo từ hai phía đông tây hình thành ra thế bao vây, dựa vào vạn cổ binh pháp tinh diệu áp chế gắt gao đám binh lính của Hoàn Mạn Vực. Từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy 60 vạn đại quân Hoàn Mạn Vực bị 20 vạn binh lực do Viêm Sương cùng với Trầm Thanh dẫn đầu dồn ép không ngừng co vào, không khác gì nhiều. Hoàng Phù Sám đứng ở trên Đan Nghiệp Thành, một mực quan sát tình hình chiến đấu, chợt phất tay. Chỉ thấy ở phía vùng đồng bằng kia một lần nữa hiện ra mấy vạn binh lính từ hai bên trái phải, cùng với đại quân hai đường đông tây, hình thành ra bốn mặt bao vây. Tướng quân của Hoàn Mạn Vực ý thức được số lượng quân địch tuy chẳng ít, thế nhưng lực chiến đấu mạnh mẽ, nhất thời sinh ra thoái ý, thế nhưng không cách nào có thể phá vây được. Giết! Những tiếng sống giận dữ dập dờn giữa bầu trời. Trận chiến này tiếp tục kéo dài khoảng gần 5 canh giờ, cho đến khi tướng quân sau cùng của Hoàn Mạn Vực chúng thường ngã xuống thì mới kết thúc. Trận chiến này, Hoàng Phù Sám thống lĩnh gần 50 vạn đại quân, tiêu diệt toàn bộ 80 vạn đại quân của Hoàn Mạn Vực đột kích, tổn thương khoảng hơn 10 vạn. Đánh hạ được Đan Nghiệp Thành, lại tiêu diệt 80 vạn quân địch, nội tâm vô cùng thoải mái. Đại thắng như vậy tự nhiên là được truyền khắp nội vực. Bất luận Bắc Trung ương vực, Tây vực hay là Nam Trung ương vực, sau khi mà biết được tình hình chiến đấu, rất nhiều võ giả không có hưng phấn hò reo mà lệ rơi đầy mặt. Từ khi Hoàn Mạn Vực xâm lấn, Trần Vũ Thần Vực một mực ở vào thế phòng ngự bị động, chưa có từng khởi xướng được thế phản công. Bắc Trung ương vực xuất quân chiến đấu, không chỉ là đánh hạ Đan Nghiệp Thành mà lại còn hoàn toàn tiêu diệt 80 vạn quân địch. Ở trong giao chiến chính diện như vậy, bọn họ không khỏi thở dài, nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng ngay tại thời điểm hưng phấn thì lại có tin xấu truyền tới. Hoàn Mạn Vực bị mất đi một tòa thành trì, lại tổn thất 80 vạn đại quân thì giận tím mặt, trực tiếp triệu tập toàn bộ binh lực đồng vực đến tấn công Đan Nghiệp Thành. Đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy, Hoàng Phù Sám chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thành trì, mang theo binh lính ngồi hải thú quay trở về Bắc Trung ương vực. Vẫn chưa được, trong lòng mọi người nguội lạnh. Thế nhưng khi về đến Bắc Trung ương vực, Vân Vũ Ưu lại khao thưởng Hoàng Phù Sám cùng với những binh lính xuất chiến. Lần này chủ động phản công, có thể đánh hạ được Đan Nghiệp Thành là chứng minh binh lính phe mình có thể chiến đấu cùng với đại quân của Hoàn Mạn Vực. Thiếu thành chủ, Dịch Tiên Sinh cười, những năm gần đây không thời khắc nào mà chúng ta không lo lắng việc Hoàn Mạn Vực phái quân đánh tới, bây giờ rốt cuộc cũng có thể là đánh trả rồi. Đúng vậy, Vân Vũ Ưu cười, theo thời gian có lẽ Thiết tướng quân cũng đã giết tới Tây Nam Vực rồi. Đúng vậy, một trong tư tướng Thiết Anh Hào đã đến nơi. Giờ phút này đang xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tấn công một tòa thành phòng ngự quan trọng tại phía Tây Nam Vực. Hoàn Mạn Vực các người nhiều lính sao? Tốt tốt, vậy chúng ta công kích nhiều điểm để cho các người sức đầu mẻ chán. Binh lính được Thiết Anh Hào dẫn dắt cuối cùng thì cũng đã thành công đánh hạ được một thành trì trọng yếu ở phía Tây Nam Vực, tiêu diệt được 20 vạn đại quân của Hoàn Mạn Vực. Sau khi giành được thắng lợi, binh lính Linh Tộc cũng không ham chiến, nhanh chóng lục soát lấy đi toàn bộ tư nguyên trong thành trì, rồi thì ngồi hải thú rút trở về Bắc Trung ương vực. Vân Vũ Ưu biết chỉ dựa vào mấy chục vạn binh lực thì không thể nào đoạt về một vực đã bị luân hãm, cho nên chỉ có thể quấy rối. Đổi lại trước đây, Bắc Trung ương vực không giờ khác nào mà không lo lắng Hoàn Mạn Vực sẽ giết tới. Tướng quân cùng với những binh lính đóng giữ bên cạnh lúc nào cũng lo lắng. Tình huống bây giờ thì ngược lại, sáu vực luận hãm lại đang lo lắng đại quân của Bắc Trung ương vực một ngày nào đó sẽ ra tay đánh lén. Nửa tháng sau, Hoàng Phù Sám cầm đầu mấy chục vạn đại quân cưỡi hải thú từ bên trong biển rộng mênh mông một lần nữa đánh lén đông vực. Trong một khoảng thời gian ngắn, một tòa thành trì lại bị công phá. Hoàn Mạn Vực không chỉ là tổn thất không ít binh lính mà còn tổn thất không ít vật tư. Sau khi thành công hạ được thành trì, Hoàng Phù Sám mang theo đại quân vượt biển trở về, căn bản là không có ý muốn đối kháng chính diện. Loại đánh lén đột ngột này khiến cho Hoàn Mạn Vực phẫn nộ không thôi. Bọn hắn đã từng xuất quân công kích Bắc Trung ương vực, không biết sao nói về phòng ngự thành trì, Hoàn Mạn Vực kém xa Bắc Trung ương vực. Kết quả chủ động tấn công cũng chỉ là tới tặng đầu người cho địch thôi. Đánh tới đánh lui vài lần, Hoàn Mạn Vực chỉ có thể biệt khuất phòng thủ, lo lắng một ngày nào đó quân đội của Bắc Trung ương vực lại đột nhiên đánh lén. Thậm chí bọn hắn còn dồn sự phẫn nộ hướng về Tây vực cùng với Nam Trung ương vực, mở ra cuộc tấn công lớn. Hai vực này không có thực lực chống lại được công kích điên cuồng của Hoàn Man vực, cho nên sau một năm chống đỡ, toàn bộ những thành trì Tây vực thất thủ đã triệt để luân hãm. Đối mặt với sự công kích mãnh liệt của đối phương, Nam Trung Ương vực cũng bị luân hãm, thì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này, Vân Vũ Ưu ra lệnh cho tư tướng thống lĩnh 30 vạn đại quân trùng điệp giết tới Nam Trung Ương vực, đang kịch liệt chém giết với đại quân của Hoàn Man vực. Lần chiến tranh này có quy mô rất lớn, hai bên có hơn nửa tháng chuẩn bị. Cuối cùng, Bắc Trung Ương vực tiêu diệt đi 1.500 vạn đại quân của quân địch. Chớ nên hiểu lầm, Vân Vũ Ưu phái binh tới Nam Trung Ương vực không có phải là một thời giúp, mà là sau khi tiêu diệt quân địch thì sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thành trì Nam Trung Ương vực. Bên ngoài Hồng Uy Đế Thành, hơn 100 vạn binh lính linh động đang đứng chỉnh tề. Bốn đại tướng đứng phía dưới, phía trước, ngạo nghễ nhìn lên công thành. Nhóm cường giả Hồng Uy Tiên Đế biến mất. Tôn Tưởng Niệm, người có thể so với Tiên Đế, đang trường quản Đế Thành cùng với Nam Trung Ương vực. Hoàng Phủ Giám, Tôn Tưởng Niệm tức giận quát: người có ý gì vậy? Hoa Man vực xâm lấn, khí thế hùng hằng, vốn cho rằng thủ không được, không nghĩ tới ngay tại lúc nguy nan, Bắc Trung Ương vực xuất binh đến giúp, để cho hắn không có kìm được vui mừng. Thế nhưng càng không nghĩ đến, sau khi mà đánh lui được quân địch, Bắc Trung Ương vực lại tiếp quản các thành trì tự trị. Bây giờ ngược lại tốt rồi, trăm vạn đại quân đánh tới vây quanh Hồng Uy Đế Thành. Tôn Tượng Niệm, Hoàng Phủ Giám lạnh lùng nói: thiếu thành chủ nhà ta không có yên lòng để cho người tới phòng thủ Nam Trung Ương vực, cho nên đã mệnh cho chúng ta tới tiếp nhận, nhanh chóng mở cửa thành ra. Nói đến đây, Tôn Tưởng Niệm cũng không phải là người ngu, tất nhiên hiểu rõ Bắc Trung Ương vực đang muốn thôn chiếm Nam Trung Ương vực. Nói thật, Vân Vũ Ưu đã trướng mắt Nam Trung Ương vực từ lâu, thế nhưng dù sao cũng giáp với Bắc Trung Ương vực, nếu như nơi này thất thủ thì sẽ rất phiền phức. Mới đầu Dịch Tiên Sinh đề nghị xuất binh cứu viện, thế nhưng về sau ngẫm lại hoặc không làm, đã làm thì làm cho tới chiếm luôn Hồng Uy Đế Thành. Nếu như Vân Phi Sương đang tu luyện ở bên trong Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận, biết rõ ý nghĩ này của con trai, tất nhiên sẽ lập tức đồng ý. Không có khả năng, Tôn Tưởng Niệm cả giận nói: Nam Trung Ương vực này chính là do Hồng Uy Đế Thành trưởng khống, người khác đừng có hòng động tay vào. Mẹ kiếp, Thiết Anh Hào có chút tá bạo mắng: nếu như không phải là chúng ta đến đây trợ giúp, Hồng Uy Đế Thành các người sợ rằng đã sớm bị Hoàn Man vực công phá rồi. Tôn Tưởng Niệm trầm mặc: đúng vậy, nếu như không phải Bắc Trung Ương vực đến giúp, hiện tại Hồng Uy Đế Thành sớm đã bị công chiếm, mình cùng với những binh lính trong thành sợ rằng đã chết rồi. Tôn Tưởng Niệm, Hoàng Phủ Giám khuyên nhủ: Bắc Trung Ương vực có thực lực hùng hậu, có thể là đánh một trận với Hoàng Man vực. Người sao Đế Thành già để cho chúng ta đóng giữ chính là một lựa chọn sáng suốt nhất. Tôn Tưởng Niệm rồi sắm: nói thật, nếu Đế Thành do mình trưởng khống, tuyệt đối sẽ không do dự, trực tiếp mở cửa nghênh đón. Dù sao Bắc Trung Ương vực cũng có thực lực chống lại Hoàn Man vực. Thế nhưng Đế Thành này là của Hồng Uy Thị Tiên Đế, hắn chỉ là thay người ta quản lý trưởng quản. Nếu như tự tiện giao ra, sau này Bắc Trung Ương vực không trả lại, hắn sẽ trở thành tội nhân. Tướng quân, một tên phó tướng sau lưng nói: lúc này chúng ta chỉ có thể dựa vào Bắc Trung Ương vực để mà chống lại Hoàn Man vực thôi. Đế Thành cho bọn hắn cũng không phải là không ổn. Rất nhiều phó tướng cũng đồng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, đưa Đế Thành cho Bắc Trung Ương vực dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với việc bị Hoàn Man vực công hãm. Chỉ ít thì binh lính bên trong nội thành cùng với bách tính sẽ không có bị đồ sát. Tôn Tưởng Niệm trải qua một hồi xoắn xuýt, cuối cùng thì bất đắc sĩ thở dài: Tiền Đế đại nhân, vì Trần Vũ thần vực, thuộc hạ chỉ có thể làm như vậy. Hồng Uy Đế Thành cuối cùng thì đã mở cửa ra cho trăm vạn đại quân tiến vào. Sau khi trường không Đế Thành, Vân Vũ Ưu cũng không có trường khống toàn bộ Nam Trung Ương vực, bởi vì còn có không ít thành trì đang ở trong tay của Hoàn Man vực. Cho nên hắn hơi chỉnh đốn, sau đó lệnh cho tư tướng theo bốn nơi khác nhau khởi xướng thế tấn công, tranh thủ khôi phục lại đất đai. Giết! Bên trong Nam Trung Ương vực, tiếng giống giận dữ truyền khắp bầu trời, từng tòa thành trì tràn ngập trong khói lửa. Trải qua một tháng trời giao chiến, toàn bộ 96 tòa thành trì đều bị cầm xuống, phái đại quân đóng giữ những trọng thành ở bên cạnh. Lại có Liễu Nhu bố trí trận pháp cho từng tòa thành trì, hình thành ra thế phòng ngự chắc chắn. Cuối cùng, hai vực Nam Bắc chiến cắt thật lâu, tại lúc mà Hoa Mang vực xâm lấn, cuối cùng thì thống nhất, thật khiến cho nhiều người bất ngờ. Phụ thân, sau khi triệt để trường khống Nam Trung Ương vực, Vân Vũ Ưu đứng ở trên thành lầu, ngửa đầu nhìn lên trời nị non. Từ giờ trở đi, Trần Vũ thần vực đã không còn phân chia Nam Bắc, Trung vực nữa, chỉ có một vực duy nhất. Vân Phi Sương ở bên trong Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận cũng không biết nhi tử đã thay mình hoàn thành tâm nguyện nhất thống hai vực Nam Bắc, giờ phút này đang chuyên tâm tu luyện. Khi thế mênh mông bạo phát, dấu hiệu thần cấp hiện ra. Chốc lát sau, Vân Phi Sương mở mắt, cảm thụ được lực lượng cường đại quanh thân, thì thầm: rốt cuộc thì cũng đạt đến tầng thứ khi trước rồi. Nghĩ một lát, hắn lại nói: không, là mạnh hơn so với trước kia. Tiến vào đại quân mấy chục năm, Vân Phi Sương nỗ lực tu luyện, linh hồn cùng với cảnh giới đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn trước. Vì cái gì? Bởi vì lần này bắt đầu lại từ đầu, để hắn có thể xem kỹ tai hại trong quá trình tu luyện khi trước, từ đó khắc phục, từng bước lên mạnh hơn trước kia. Còn 20 năm, hẳn là có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Thiên địa thuộc tính tràn ngập ở bên trong Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận. Vân Phi Sương đã tu luyện ở bên trong 30 năm, đột phá đến đại vị thiên vương. Cái này cũng không có yêu nghiệt gì, rất bình thường. Phải biết rằng, mặc dù đã trở thành người bình thường, nhưng Vân Phi Sương vẫn còn có nghịch thiên quyết, còn đạo hóa kinh. Nếu kết hợp cả hai, là cùng với hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo, thì việc đột phá dễ như trở bàn tay. Huống hồ lần này mất đi tu vi, về hắn mà nói có thể là một cơ duyên, có thể mượn cơ hội này mà đền bù những chỗ không có đủ khi trước. Cái gì không đủ? Thân thể, linh hồn, kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng. Nếu như các võ giả khác biết, khẳng định là sẽ sụp đổ. Chống lại vạn trọng lôi kiếp, lại trải qua đinh hồn đài trừng trị, đại ca, thân thể cùng với linh hồn của người khi trước còn có nhược điểm sao? Nói thật, không có nhược điểm. Nhưng nếu như làm lại từ đầu, Vân Phi Sương tự nhiên muốn truy cầu cực hạn hơn. Không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại, bất luận là từ thân thể, linh hồn, kinh mạch, hay thậm chí là lục phủ ngũ tạng, đều là đạt đến tình trạng cực hạn. Cho nên, thực lực cũng cao hơn trước. Vân Phi Sương hắn lại thấy chưa đủ. Hắn còn thừa lại 20 năm. Hắn muốn trong khoảng thời gian này, đột phá đến từng thứ càng cao hơn. Sau đó, bước vào tầng 8 của đại trận. Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận sở hữu 9 tầng, gần giống với Cửu Long cấm trận. Thế nhưng sau khi được Thái Vũ cải tạo, mỗi một tầng đều có những hiệu quả khác biệt. Vân Phi Sương bước vào bên trong tầng thứ 8, nhất thời cảm nhận được vô số thiên địa pháp tắc cao thâm bên trong. Những pháp tắc này bao quát thuộc tính ngũ hành, hiếm thấy như là thời không, thậm chí còn có sinh tử cùng với nhân quả pháp tắc, và quan trọng nhất là đạo ý pháp tắc. Vân Phi Sương bị rung động thật sâu. Bên trong một tòa đại trận, vậy mà có thể ẩn chứa tất cả những thiên địa pháp tắc. Rốt cuộc thì sư tôn làm sao có thể làm được? Trình độ lại còn cường đại đến như vậy. Nếu như có thể lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc tại nơi này, vậy thì có thể đột phá vững chắc, thậm chí là đại vị thiên vương đỉnh phong. Ánh mắt Vân Phi Sương nóng rực, ngồi xếp bằng xuống, tiền niệm bao phủ trên bầu trời, bên trên thời không pháp tắc. Nắm giữ thời không pháp tắc, tương đương với việc trường khống thời gian cùng với không gian, có sự giúp đỡ to lớn đối với thời gian ở bên trong tạo hóa giới chỉ, thậm chí còn có thể là xuyên toa hư không. Nếu như đính ngộ ngũ hành pháp tắc thì sẽ không cần phải mượn nhờ ngoại lực, có thể gia trì ngũ hành chi linh để tăng thiên địa thuộc tính của Phi Dương thần giới. Vân Phi Sương hoàn toàn không ý thức được thời gian chỉ còn lại 20 năm. Lĩnh hội thời không pháp tắc cùng với ngũ hành pháp tắc thì sợ sẽ không kịp. Tu luyện chính là một việc vô cùng buồn tay, mà khi đắm chìm bên trong cảm ngộ, Vân Phi Sương cũng quên đi thời gian, quên hết thảy mọi thứ. hắn dùng tiên niệm không có ngừng thẩm thấu, thời không pháp tắc hơi run rẩy, chợt hóa thành từng sợi cực kỳ phức tạp tràn vào bên trong thức hải. Thời gian trôi qua thoáng cái thì đã là 5 năm. Trong khoảng thời gian này, thức hải của Vân Phi Dương giống như là được bao phủ bởi biển thời không pháp tắc vậy. Một ngày kia, Vân Phi Dương chậm chậm mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn mỉm cười, sau đó thì vùng tay lên, liền thấy khung không gian xung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ, gợn sóng dập dờn, hiển nhiên là đã nắm giữ được không gian pháp tắc. Thời gian cũng không còn nhiều, phải tranh thủ thời gian còn lại tiếp tục tu luyện. Vân Phi Dương mỉm cười, điều động thiên niệm, không gian tầng thứ 8 run rẩy dữ dội, thời gian phảng phất giống như là đứng im. Sau khi nắm giữ thời gian pháp tắc, hắn có thể thao túng tốc độ của thời gian nhanh hay chậm, thậm chí còn có thể là ngừng động thời gian tại một khu vực cố định. Đương nhiên, nơi này là Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận do Thái Vũ bố trí, loại mèo ba chân như hắn cũng chỉ có thể làm thời gian dừng lại ngắn ngủi thôi. Chắc có thể trèo trống mấy chục năm. Vân Phi Dương nhìn về phía ngũ hành pháp tắc, lĩnh hội chúng chắc đủ rồi. Ngoại giới, lúc Vân Phi Dương nắm giữ thời không pháp tắc, cũng ngừng thời gian bên trong tầng thứ 8 lại. Trần Mạo lắc đầu cười, tiểu tử này thật là dám nghĩ. Nào giống như chàng, Cổ Tâm Di lườm hắn. Sau khi đi vào, chỉ có thể tu luyện 50 năm, thật không có chút nào biến báo. Trần Mạo cứng ngắc cười một tiếng, lại thầm nghĩ. Ai, lúc ấy, nếu như không phải là có trà vợ bên ngoài quan sát, sợ chọc giận hắn không có cao hứng, thì ta đã sớm dừng thời gian lại rồi. À, đúng rồi. Hắn nói, hai nữ nhân kia tu luyện thế nào rồi? Các nàng vô cùng nỗ lực, càng ưu tú hơn tưởng tượng của ta, tin tưởng rằng sau khi bế quan, cảnh giới sẽ tăng lên không ít. Trầm Hạo nói, Lâm nhà đầu kia giống như là giác tỉnh huyết mạch đồng hoàng thái nhất, bàn về tư chất sợ rằng không kém gì ta cùng với Vất Vì Dương. Cổ Tâm Di cười, phụ thân ta từng nói huyết mạch trong vũ trụ này nhiều không kể xiết, mà huyết mạch đồng hoàng nhất tộc có thể là ở trong 10 vị trí đầu tiên. Trầm Hạo mong đợi, cũng không biết chín huyết mạch còn lại là gì. Sau khi ngừng thời gian, Vất Vì Dương bắt đầu lĩnh hội ngũ hành pháp tắc. Sau 20 năm lĩnh hội đến cực hạn, vừa đúng lúc do thực lực hạn chế cho nên thời gian bị hắn ngừng lại cũng đã phá vỡ, tiếp tục trôi qua như bình thường. Bởi vì Vân Phi Dương lĩnh hội ngũ hành pháp tắc lúc thời gian dừng lại, cho nên 50 năm thời gian hạn định vẫn còn 15 năm. Cần phải lĩnh hội pháp tắc gì tiếp theo đây? Vân Phi Dương tự nhủ, 15 năm chỉ có thể tìm hiểu một loại pháp tắc, cho nên hắn phải cẩn thận cân nhắc. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Phi Dương đặt ánh mắt vào pháp tắc sinh tử. Là một bọn họ chiến tử đang ở hồn giới, có lẽ sau này phải dùng đến. Cuối cùng quyết định dựa vào thời gian còn thừa lại để mà lĩnh hội sinh tử pháp tắc, mà không có phải là lĩnh hội nhân quả pháp tắc cao thâm khó lường. Không giống với thời không cùng với ngũ hành, sinh tử pháp tắc vô cùng thâm ảo, Vân Phi Dương lĩnh hội 5 năm vẫn không có bắt được trọng điểm. Vạn vật đều có sinh tử, khó lĩnh ngộ cũng là chuyện rất bình thường. Vân Phi Dương cũng không nhụt chí mà vẫn vùi đầu cảm ngộ. Trời không phụ lòng người, 5 năm sau, hắn rốt cuộc thì cũng tìm hiểu được sinh tử pháp tắc, ngưng tụ tiên hạch thành ngọn nguồn sinh tử. Thời gian vẫn còn. Vân Phi Dương nói, vững chắc thật tốt. Một ngày kia, Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận đột nhiên run rẩy, liền thấy Vân Phi Dương đã xuất hiện bên ngoài. Dựa theo quy định của trận pháp, sau 50 năm sẽ tự động truyền tống giả. Ai, thời gian ngắn như vậy. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đang tham ngộ pháp tắc, chưa kịp đi tầng thứ 9, cho nên có chút tiếc nuối. Phi Dương, đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau. Vân Phi Dương xoay người lại, thấy Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm đứng ở cách đó không xa. 50 năm, hai nữ nhân này được Cổ Tâm Di mang đi cũng trải qua một phen tu luyện dài dằng dặc, Bây giờ trở về, khí chất cùng với cũng đã có sự biến hóa rất lớn. Vân Phi Dương kinh ngạc hồ. Cái gì? Các nàng đã đột phá đến đại vị tiên vương? Lập Chỉ Khê cùng với Lương Âm, mặc dù không có bạo phát cảnh giới, nhưng Vân Phi Dương dựa vào nghịch thiên quyết vẫn có thể xem thấu hai người này đã bước vào đại vị tiên vương. Không chỉ thế, Vân Phi Dương giật mình, chẳng lẽ lại đột phá đến tiên đế sao? Không có. Lương Âm có chút đề bài. Chỉ có thể so với tiên đế thôi. Vân Phi Dương nhất thời hóa đá. Có thể so với tiên đế. Trong 50 năm, các nàng cuối cùng đã trải qua chuyện gì thì mới có thể tăng mạnh cảnh giới như vậy? Lâm Chỉ Khê nói. Chàng bây giờ có cảnh giới gì rồi? Vân Phi Dương rất ưu thường nói. Ai, ta mới vừa tiến vào vững chắc kỳ. Cách tiên vương đỉnh phong rất xa. Lâm Chỉ Khê an ủi. Thời điểm chàng đi vào, tu vi hoàn toàn không có. Có thể trong 50 năm khôi phục lại đỉnh phong, bước vào vững chắc kỳ như vậy đã là không tệ rồi. Đúng vậy. Vân Phi Dương cũng cười rộ lên. Đối với cảnh giới, hắn cũng không quá xem trọng. Dù sao, thu hoạch lớn nhất sau 50 năm chính là lĩnh ngộ được thời không, sinh tử, cùng với ngũ hành pháp tắc. Ai nhá? Lương Âm bĩu môi. Cảnh giới vượt qua người nào đó, cảm giác này thật là tốt. Từ khi gặp nhau ở địa sơn trấn, nàng đã nghĩ rằng sẽ có một ngày siêu việt hơn Vân Phi Dương. Bây giờ rốt cuộc thì cũng đã hoàn thành được tâm nguyện. Vân Phi Dương đi tới, nói nhỏ vào tai nàng. Muốn tối nay đánh một trận ở trên giường không? Cảm giác kia sẽ càng tốt hơn. Mặt của Lương Âm đỏ bừng lên. Vô sỉ. Sau khi Vân Phi Dương đi ra khỏi Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận, hắn cùng với Lâm Chỉ Khê và Lương Âm cáo từ Trầm Hạo. Thời gian trôi qua đã lâu rồi, hắn rất nóng lòng muốn trở về Trần Vũ Thần Vực. Đi đi, chính sự quan trọng hơn. Trầm Hạo nói. Vân Phi Dương ngượng ngùng nói. Tiền bối, người có thể đưa chúng ta trở về Trần Vũ Thần Vực không? Trầm Hạo cười. Ha ha ha, người đã lĩnh ngộ thời không pháp tắc thì hãy tự mình vượt không gian mà trở về đi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Thái Vũ Vực, cái Trần Vũ Thần Vực vô cùng xa. Nếu như mình mang theo hai nữ tử này trở về, không may đi nhầm đường thì sẽ rất lãng phí thời gian. Thời không pháp tắc không chỉ là dựa vào việc lĩnh ngộ, muốn hiểu thì nên thực hành nhiều một chút. Lần này trở về Trần Vũ Thần Vực cũng là lần ma luyện vô cùng tốt. Trầm Mạo khích lệ. Hiểu rõ. Ánh mắt Vân Phi Dương kiên định lên. Cứ như vậy, sau khi bị Trầm Hạo lừa gạt, Vân Đại Tiên Thần mang theo Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm lên đường trở về Trần Vũ Thần Vực. Trang vũ trụ vô biên, một đạo lưu quang cực tốc bay đi, khi thì ẩn nhập không gian, khi thì bay ra, có thể nói là khá quỷ dị. Thật lợi hại. Lương Âm ở bên trong không gian kết giới nhìn vũ trụ bốn phía mà kinh ngạc. Lâm Chỉ Khê thì không có chút nào rung động, lại nói. Không nghĩ tới 50 năm này chàng lại có thể nắm giữ được không gian thực tính. Sai, là không gian pháp tắc, mạnh hơn không gian thần thông của Lâm Giật Phong rất nhiều. Lâm Chỉ Khê hiếu kỳ. Bên trong Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận có rất nhiều pháp tắc, với tính cách của chàng không phải là chỉ lĩnh ngộ có một loại chứ? Vân Phi Dương cười. Ta còn lĩnh ngộ cả thời gian pháp tắc cùng với sinh tử pháp tắc. Thời gian pháp tắc thì ta có thể hiểu được. Thế nhưng sinh tử pháp tắc này là cái gì vậy? Có tác dụng gì? Lâm Chỉ Khê cảm thấy khó hiểu. Cái này... Vân Phi Dương cũng lúng túng. Cụ thể là gì? Có ích lợi gì? Thì ta cũng chưa rõ. Hai nữ im lặng. Chỉ sợ chỉ có tên này dám đi lĩnh ngộ một loại pháp tắc không biết rõ tác dụng. Nằm giữa không gian pháp tắc, Vân Phi Dương dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua vũ trụ. Vẹn vẹn nửa tháng, bọn họ đã đi ngang qua mấy hệ thống vực khác biệt. Không nghĩ tới trong vũ trụ còn có nhiều vực. Quả nhiên chúng ta trước kia giống như là ếch ngồi đáy giếng. Vân Phi Dương cảm khái. Phi Dương. Lương Âm cười. Vậy có nên đi dạo hay không? Nhìn xem những hệ thống vực khác biệt này có điểm gì khác biệt chúng ta? Không không, vẫn là nên quay trở về Trần Vũ Thần Vực trước. Không có việc gì đâu, ta nghe Trầm Tiền Bối nói, viện trưởng Thiên Kiều Điện xuất thủ đã phong ấn 9 vòng xoáy rồi, đưa tiên đế cùng với những hoàng đế đến một không gian khác. Lương Âm nói, còn có chuyện này sao? Vân Phi Dương trừng mắt. Lâm Chỉ Khê nói, nếu như Trầm viện trưởng không có ra tay, bây giờ chúng ta trở về thì có lẽ rằng Trần Vũ Thần Vực sớm đã bị luân hãm mấy chục năm rồi. Vân Phi Dương thì thầm, Hoàn Mạn Vực không có lực lượng đỉnh phong, Cẩm Nhi giữ vững Trần Vũ Thần Vực hoàn toàn là không có vấn đề gì. Đâu chỉ giữ vững, hiện tại Gia Cát Cầm đang không ngừng phái binh tiến đánh Hoàn Mạn Vực. À, được rồi, vậy đi thôi. Vân Phi Dương kéo tay hai nữ cười, vậy thì chúng ta đi những vực khác dạo chơi, nhìn xem có điểm gì khác biệt. Xa La Vực, một vực có cấp bậc không được tính là quá cao, cường giả nơi này so thực lực với Trần Vũ Thần Vực thì miễn cưỡng so với Thiên Vương. Xem ra vực cùng với vực cũng có phần chia tầng thứ. Sau khi Vân Phi Dương tiến vào thiên niệm phong thích, phát hiện ra Xa La Vực rộng lớn, có không ít những khoáng thạch cùng với dược tài, có thể đào một chút trở về. Không bao lâu, Vân Đại Thiên Thần mang theo Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm hướng lên bầu trời. Phía sau bọn họ là một đám võ giả đang đuổi theo. Quay lại nhìn đám võ giả phía đằng sau, Vân Vi Dương sụp đổ nói, ai, không phải chỉ là đào một chút khoáng thạch thôi sao? Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm im lặng. Nếu như người chỉ đào một chút khoáng thạch phải khẳng định là không có vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác người lại vừa vét hết toàn bộ khoáng thạch trong vòng 10 vạn dặm, người ta không có truy sát người thì mới là lạ. Với thực lực của Vân Phi Dương, giết đi đám võ giả đang truy sát kia khẳng định là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng dù sao hắn cũng là đi trộm của người ta, cho nên chỉ có thể trốn khỏi Xa La Vực. Một đoạn thời gian sau, Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm theo hắn bắt đầu kiếp sống đào vòng. Mỗi khi tiến vào một vực, thuận tay cầm một ít đồ đi thì sẽ khiến cho võ giả khắp nơi truy sát. Sau khi mang theo hai nữ đi dạo mấy vực, Vân Phi Dương mở rộng kiến thức không ít, cũng trộm được không ít thứ, sau đó lại tiếp tục lên đường. Mới đầu hắn không cách nào định vị được vị trí Trần Vũ Thần Vực, chỉ có thể một đường đi hướng tây, cho đến nửa tháng sau bắt được khí tức khế ước thú của mình. Hẳn là không có đi nhầm đường rồi. Vân Phi Dương dựa vào liên kết cùng với khế ước thú, mang Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm tiếp tục xuyên qua hư không. Cuối cùng thì tại khoảng 2 tháng sau, thành công tiến vào trong vũ trụ chứa Trần Vũ Thần Vực. Quả nhiên, như Trầm Hạo nói, không ngừng vận dụng không gian pháp tắc đi đường, lý giải của hắn có thể nói là một đường tăng mạnh. Xem ra, về sau nếu như có thời gian, nên dùng không gian pháp tắc du hành trong vũ trụ rộng lớn nhiều một chút. Vân Phi Dương lẩm bẩm, Phi Dương, nơi đó có phải là Trần Vũ Thần Vực không? Lương Âm chỉ về một hướng. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong vũ trụ bao la có một tinh thể hình cầu siêu lớn, quanh thân được ánh sáng bao phủ, khí tức thần thần cùng với các hệ ước thú khác đang phát ra từ bên trong. Hắn liền kết luận, không sai, đây chính là Trần Vũ Thần Vực. Đột nhiên Vân Phi Dương phát hiện ra kế bên Trần Vũ Thần Vực tồn tại một vị diện cự đại, khoảng cách hai bên giống như là sát bên nhau vậy. Lâm Chỉ Khê lên tiếng, đây chính là Ma Năng Vực. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lùng, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày ta sẽ dẫn theo đại quân giết vào, báo thù rửa hận vì huynh đệ đã chết. Là một cùng với huynh muội Vân Lịch chiến tử để cho hận thù của hắn khó mà có thể tiêu tan, cho nên không chỉ có muốn trừ đi toàn bộ địch nhân xâm lấn mà còn muốn giết ngược trở về. Lương Âm nói, ta muốn đi cùng với chàng. Cảnh giới đột phá, nàng bây giờ có thể là so với tiên đế, cho nên bước thiết hy vọng có thể là trợ giúp Vân Phi Dương mà không có phải là được hắn bảo hộ giống như trước nữa. Biên giới Trung Ương Vực, Đại Vận Thành, 20 vạn đại quân Hoàng Phụ Xám đóng giữ tại đây, mà hắn đang cùng với các phó tướng thương nghị tình hình chiến tranh. Hoàng phủ giám tướng quân. Ma Long Vực lần này đến, bọn hắn triệu tập 200 vạn đại quân từ phía Đông Vực cùng với Bắc Vực đang vượt biển mà đến. Viêm Dương cao mày nói, từ sau khi Nhất Thống Trung Ương Vực dựa theo mệnh lệnh của Giang Cát Cẩm, bọn họ thường xuyên đánh lén các vực luân hãm, đánh cho đối thủ khổ không thể tả. Thế nhưng vì quá nhiều lần khiến cho Man Hoàng Vực phát bực, trực tiếp phải tới 200 vạn đại quân. Trầm Thanh cao mày cất lời, căn cứ theo tin tình báo mới nhất, Man Hoàng Vực lần này xuất động tới tận 100 hoàng vương. Hoàng Phủ Sám nói, động tác này cũng thật lớn. Viêm Sương nói, Đế Thành đang triệu tập quân đoàn từ thành trì ở phòng tuyến thứ hai đến giúp, nhưng mà chỉ ít cần phải nửa tháng nữa thì mới có thể tới. Hoàng Phủ Giám nâng cằm nói, dựa theo tốc độ hành quân của địch nhân, 3 ngày sau chắc chắn là sẽ đến nơi. Nói cách khác, chúng ta phải tử thủ Đại Vận Thành này 12 ngày. Không sai. Viêm Sương cùng với Trầm Thanh gật đầu. Hoàng Phủ Giám lắc đầu, 200 vạn đại quân, 100 hoàng vương, thương lực này quá chênh lệch rồi, 12 ngày chỉ sợ là thụ không nổi. Viêm Sương cùng với Trầm Thanh trầm mặc. Binh lực phe mình chỉ có 20 vạn, người ta 200 vạn, chênh lệch quá lớn, huống hồ lại có nhiều hoàng vương, muốn thủ được Đại Vận Thành 12 ngày chỉ sợ là quá xa vời. Hoàng Phủ Giám chân thành nói, thủ không đổi thì cũng phải thủ, địa bàn của thiếu đế không có nhượng một chút nào. Tuân lệnh. Viêm Sương cùng với Trầm Thanh đồng thanh đáp, cho dù thực lực cách xa, bọn họ cũng sẽ không e ngại, chuẩn bị tốt công tác từ thủ tới cùng. Đúng lúc này, một tên binh lính tiến vào báo. Báo, Lâm tướng quân xuất quân đến giúp. Lâm tướng quân chính là Lâm Giật Phong. Hắn vốn đóng giữ tại thành trì ở phòng tuyến thứ hai. Khi nghe được tin tình báo, dựa vào không gian thuộc tính, trong khoảng thời gian nhanh nhất, mang đến 5 quân đoàn của mình. Tốc độ này rất nhanh. Thế nhưng, 5 quân đoàn cũng chỉ có chừng khoảng 5 vạn. Đối mặt với 200 vạn đại quân, rõ ràng chỉ như là hạt cát trong sa mạc. Hoàng Phủ tướng quân, ta lập tức đi đón thêm nhiều quân đoàn chạy tới. Lâm Sật Phòng có thuộc tính không gian, tốc độ nhanh hơn xa so với phi hành. Cứ như vậy, Lâm Sật Phòng dựa vào thuộc tính không gian mang tới viện quân, ngay trong lúc địch quân đột kích tới. Trong thời gian có hạn, năng lực cũng có hạn. 2 ngày thời gian, hắn mang đến vẻn vẹn 20 vạn đại quân từ những thành trì lân cận. Đưa nhóm viện quân sau cùng đến, Lâm Giật Phong càng suy yếu, nói, Hoàng Phủ tướng quân, ta đã hao hết thuộc tính không gian rồi, cần phải điều dưỡng một đoạn thời gian. Vất vả cho người rồi. Hoàng Phủ Sám nói, mặc dù dựa vào thuộc tính không gian của Lâm Giật Phong trong 2 ngày đã mang đến được 20 vạn binh lính, thế nhưng nếu như so với 200 vạn đại quân thì vẫn là có khoảng cách. Hoàng Phủ Sám thở dài, cứ như vậy đi. Cứ như vậy sao? Đột nhiên trong quân doanh truyền đến tiếng nói, đám người phụ sám, Hoàng Phủ Sám cùng với Viêm Sương kinh biến. Chỉ thấy không gian mơ hồ, một nam hai nữ phiêu nhiên hiện ra. Lâm Giật Phong trừng to mắt. Một khắc này, hắn có thể cảm nhận được cường độ thực tính không gian ngưng tụ bốn phía là hơn xa mình. Viêm Sương cùng với Trầm Thanh cũng không có đi để ý tới thuộc tính, bọn họ để ý tới 3 người đột nhiên xuất hiện kìa, mà khi thấy rõ được tướng mạo đều là mừng rỡ như điên. Vân đại ca, sư tôn. Không sai, một nam hai nữ vừa xuất hiện kìa chính là Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê và Lương Âm. 3 người lên đường từ Thái Vũ Vực, trải qua 5 tháng, rốt cuộc thì đã quay trở về Trần Vũ Thần Vực. Thiếu đế. Hoàng Phủ Sám cũng là kích động không thôi, hai tay run rẩy. Từ khi Vân Phi Dương biến mất, hắn thủy chung lo lắng, bây giờ xuất hiện đã triệt để buông lòng. Một lần nữa nhìn thấy huynh đệ cùng với đồ nhi, Vân Phi Dương cũng có chút kích động, thế nhưng vẫn trở lại chuyện chính. Tình huống hiện tại thế nào rồi? Rời khỏi Trần Vũ Thần Vực đã nhiều năm, hắn phải nhanh chóng tìm hiểu tình hình. Sau khi nghe mọi người báo cáo lại, biết được nhị tử đã nhất thống Trung Ương Vực. Vân Phi Dương luôn miệng khen. Lâm Chi Khê cũng có chút vui mừng, không nghĩ tới tiểu tử kia lại tại thời khắc mấu chốt có thể làm ra được chức trách lớn. Thiếu đế, Hoàng Phủ Sám lại nói, Màn Hoàng Phực đang tập kết đại quân 200 vạn đã sắp lên bờ rồi, tình huống là vô cùng khẩn cấp. Vân Phi Dương nói, Gia Cát Cẩm không có phái tới viện quân sao? Có phái, thế nhưng triệu tập binh lực từ mỗi một thành trì đến ít nhất là cần phải khoảng hơn 10 ngày, căn bản là không có kịp. Vân Phi Dương trầm ngâm một lúc lên tiếng, Trung Ương Vực quá lớn, khoảng cách giữa các thành trì rất xa, phiên chợ tốn vô cùng nhiều thời gian. Nếu như vậy, hắn dừng lại một chút, ý tưởng đột phá. Có thể thành lập một cái không gian truyền tống trận ở giữa những thành lớn, há không phải là có thể tiết kiệm nhiều thời gian sao? Bọn người Hoàng Phụ Sám kinh ngạc, không gian truyền tống là có, thế nhưng không nhiều. Bởi vì kiến tạo cái trận này, phải có võ giả tu luyện không gian thuộc tính, tùy thời củng cố, nếu không thì rất khó có thể duy trì bền bỉ. Trong Chân Vũ Thần Vực, võ giả tu luyện ngũ hành, thậm chí kiếm đạo là nhiều không kể xiết. Thế nhưng võ giả tu luyện không gian ít càng thêm ít, cho nên không gian truyền thống trận không thể nào trở nên thông dụng. Cứ quyết định như vậy, Vân Phi Dương nói, ta hiện tại lập tức đi bố trí, tranh thủ truyền thống toàn bộ viện quân quân ta trước khi mà quân địch đánh tới. Hết tập 342. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng việc like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.